Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói đến cùng, tên khốn cậu còn không phải coi trọng vẻ đẹp của người ta. Cửu Y hừ lạnh một tiếng, sớm biết đừng có nên đem lời nói của tên ngốc này tin là thật. Mình đâu có, mình chỉ cảm thấy cô ấy không biết giao tiếp. Chỉ cần có người nói chuyện với cô ấy liền khẩn trương tưởng sắp khóc đến nơi. Cậu không cảm thấy sao? Mình không nói chuyện với cô ấy, mình không biết. Cửu Y nhún nhún vai. Ồ, đúng là, chẳng nhẽ cậu ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy sao? Sơ Nhất buồn cười nói. Cửu Y không nói gì. Yên tâm đi, cậu cũng rất đẹp đó. Nam sinh cao lớn giống như cậu quả thực vô cùng hiếm thấy. Sơ Nhất hào phóng ca ngợi quan sát sắc đẹp trước mắt. Cửu Y vẫn không nói gì. Cho nên mình nói chuyện với cô ấy chỉ là muốn xem cô ấy có thể không cần sợ mình như vậy không thôi. Cô ấy giống như cậu thì thật tốt, vừa đẹp lại vừa tốt, khẳng định sẽ càng có nhiều người thích. Nói đủ chưa? Khuôn mặt xinh đẹp cũng sắp vặn vẹo biến dạng. Được rồi, không nói là được. Tên đại ngốc rốt cục cũng thức thời ngậm miệng. Diêm Minh mỗi tháng một lần tổ chức họp, đường chủ tứ đường cùng 12 môn chủ tề tụ một chỗ. Trừ bọn họ ra, còn có mấy đại nhân vật sừng sỏ Diêm Minh những lúc bình thường không xuất hiện cũng đều có mặt. Nhiều người miệng đang nói và nhìn thấy Lạc Lê Nhi thì ngay cả dừng lại cũng không được. Em sao vẫn còn ở đây, không phải nói ra ngoài đọc sách sao? Không xin phép đã vào hả? Thật đúng là mặt dày mày dạn. Ăn không ở không lâu như vậy cũng nên biết thân phận của mình chứ, cố chết dựa vào mà. Nhưng mà nói thật, cô ta đúng là càng ngày càng đẹp rồi đi. Đàn ông nào thấy cô ta mà không động tâm, không phải là dựa vào cái mặt mà được sao? Từng hồi lạnh lẽo không e dè đánh úp về phía tiểu nhân Nhi đang bên cạnh Diêm La. Đối mắt với việc vu khống đã lâu, Lạc Lê Nhi vẫn chỉ có thể run rẩy không ngừng, cô nén không cho nước mắt rơi xuống. Này, không muốn ngươi mở miệng, lời nói của ngươi quá thừa thãi rồi đấy. Tưởng thế không kiên nhẫn, cắt đứt lời ra tiếng vào. Đúng, thật sự nhiều lời muốn nói như thế, đợi chút nữa sẽ mở cái diễn đàn cho ngươi nói đủ. Thượng con ruột từ trước đến nay không muốn thấy mỹ nhân chịu ủy khuất nên rất bực mình. Ai bảo nhóm người vô dụng này lại chính là thủ hạ của thiên đường hắn. Biết sớm sẽ không cho bọn chúng tới, đợi lát nữa thế nào cũng phải mang về hào hào giáo dục lại một phen. Không cần không cần, đường chủ. Mấy tên vô dụng câm như hến cũng không dám nhục mạ Lạc Lê Nhi nữa. Nói chuyện chính đi, Tư Đồ ngượng ngùng nói. Lúc này mấy đại biểu mới bắt đầu báo cáo tình hình thu thập thực tế sắp tới. Trong đó khó giải thích nhất chính là bọn xích bang càng lúc càng khuất trương phạm vi hoạt động. Không biết bình chủ đại nhân có ý kiến gì? Diêm Định Sinh vẫn cười nham hiểm như trước, căn bản nhìn không ra một chút dấu hiệu lo âu nào, thậm chí còn có chút cao hứng nữa. Nụ cười này sao lại có điểm sắc sắc? Nhìn căn sắc hồ nghi nhìn về phía sư gia. Này, bớt phong túng chút đi, sợ không ai biết người ngươi đang nghĩ tới là tiểu khả ái của nhà ngươi à? Thượng Quang Duật lấy cửu toai huých huých hắn. Làm sao ngươi biết nó hôm nay đáng yêu không? Diêm Định Sinh nham hiểm lóe lên ý cười phóng túng, khiến người nhìn ai cũng muốn đánh một cái. Tiểu tử kia bộ dạng đáng yêu sao? Mọi người đều biết. Thượng Quang Duật chịu không nổi, liếc mắt nhìn Diêm Định Sinh một cái. Đừng cười được không? Hắn bắt đầu có điểm đồng tình với Diêm Định Sinh. Sao lại cười đến giống lớn ngốc như vậy chứ? Người này thật là sự gia nham hiểm của Diêm Minh sao? Người ở đây đang nghĩ cái gì hả? Cười thì cười, Diêm Định Sinh vẫn chú ý đến suy nghĩ của người bên cạnh. Không, họp vậy. Thượng Quang Duật vội vàng đem được chú ý của Hồ Ly chuyển về việc chính. Hắn không cho rằng tên Hồ Ly này rơi vào bể tình sẽ hạ thủ lưu tình đối với hắn. Đúng là Diêm Định Sinh lúc này mới lập tức quay trở lại chủ đề ở trên. Nếu minh chủ không có ý kiến, chỗ này của ta thật ra có một đề nghị. Nói nghe xem. Diêm La gật gật đầu. Ta cảm thấy thay vì để cho sự tình càng lúc càng nát, không bằng hẹn xích bang gặp mặt nói rõ ràng hợp lý, xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò gì như thế nào. Dứt lời, Diêm La còn chưa có ý kiến cũng đã khiến cho mọi người một trận xôn xao. Như vậy có quá nguy hiểm không? Vạn nhất xích bang có ý xấu, chẳng phải lọt vào bẫy của bọn chúng sao? Bảy miệng tám lưỡi chẳng qua là cảm thấy sợ hãi. Bây giờ tôi mới biết được, thì ra Diêm Minh nuôi là một đám vô dụng sợ chết đấy. Ánh mắt Hồ Ly lạnh lùng đảo qua một hồi, mới đưa tiếng xôn xao do chính mình khơi mào yên tĩnh trở lại. Vậy ý người định thế nào? Hắn nhíu mày, nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí minh chủ to lớn, không ngờ lại được nhìn thấy đối phương mỉm cười. Hừ, có gì không thể. Tôi phải đi thu xếp đã. Diêm Đinh Sinh thỏa mãn cười, hoàn toàn không đếm xỉa đến những người liên quan mình đang lo lắng. Hội nghị Diêm Minh vừa đến một nửa, Diêm La rốt cuộc buông tay, để Lạc Lê Nhi rời đi. Có thể đi, cô tự nhiên đi về phía vườn hoa hồng quen thuộc. Khẽ thở dài, nhẫn nại hồi lâu, nước mắt lúc này mới chảy xuống hai má. Nhớ tới những lời nói châm chọc vừa rồi, cô nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng những người đó thực sự chán ghét cô như vậy sao? Cũng đã quá lâu như vậy, những năm gần đây, cô cũng thật tầm ở bên cạnh Diêm La không làm điều gì. Đừng nói ám sát hắn, kể cả nói một câu phản kháng đối với hắn, cô cũng không dám đâu. Những người đó rốt cuộc lo lắng cái gì? Vì sao vẫn chán ghét cô như vậy? Chẳng lẽ sự tồn tại của cô thật không thể tha thứ như vậy sao? Thật không nhịn được, nước mắt lại cuồn cuộn chảy ra. Sợ rằng hắn cũng vì vấn đề này mà bị quấy nhiễu, thu một người con gái mà thuộc hạ dưới quyền không chấp nhận. Đoạn quan hệ này sẽ không thể lâu dài. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ mở miệng muốn cô rời đi. Nghĩ đến điều này, nước mắt rơi càng dữ hơn. Không biết đã khóc bao lâu, một cái ôm đột ngột từ phía sau rốt cuộc cũng khiến cô ngừng khóc. Hắn sao lại tới đây vậy? Những người đó đi chưa? Lạc Lê Nhi có chút giật mình. Khóc cái gì? Ngang ngược đem người trong lòng soi lại nhìn về phía hắn. Nghĩ cũng biết cô nàng này vì sao lại đau buồn. Những người đó dù sao cũng là thủ hạn của hắn. Nếu quá cứng rắn cũng chỉ ngăn chặn miệng của bọn họ mà thôi. Giải quyết tận gốc không chừng trị, vốn là chuyện hắn không muốn làm, tự nhiên cũng để họ tùy ý nói. Dù thế nào đi nữa, trong lòng hắn hiểu rõ là được, nhưng thật ra chỉ khổ cho cô. Cô ôm eo hắn, đem khuôn mặt đẫm lệ vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn. Đừng khóc, khóc như vậy giống như anh đã bắt nạt em vậy. Cô nàng này nước mắt chảy cũng chảy không hết, thật khiến người ta đau lòng. Không phải anh. Cô lắc đầu, mặc hắn hôn lên gương mặt đầy nước mắt. Em thích khóc như vậy, bây giờ nên làm gì mới tốt đây? Diêm Lê mút lấy đôi môi của cô, nào ngờ lại nếm thấy vị mặn, lại khóc nữa, xem ra cần đổi sự chú ý của cô mới được. Cảm giác nụ hôn dần dần thay đổi, Lạc Lê Nhi vừa thẹn vừa lúng túng, không biết nên làm thế nào cho phải. Đừng khóc nữa. Khóe môi hắn thoáng hiện lên nét cười, ôm lấy cô, đặt lên trên bồn hoa sạch sẽ. Trong miệng lưỡi trêu đùa càng thêm điên cuồng, khiến hai chân cô vô lực leo lên eo của hắn. Bàn tay to thăm dò đi vào, thẳng vào hạch tâm. Cô thẹn thùng, đem mặt vùi vào chiếc đùi ngực của hắn, nhưng cho phép ngón tay của hắn ở trong người ra vào tự nhiên. Sau đó, đang trong lúc mê loạn, nhiều năng lực dục vọng khẩn cấp xông vào hoa huyệt ấm áp đã được thấm ướt. Trong nháy mắt, bắt đầu một trận ra vào cuồng mãnh. Cô mở hai đùi tuyết trắng, gắt gao quấn quýt lấy eo hông hắn, thân thể không tự giác cong về phía trước, phụ họa mỗi lần ra vào của hắn. Mỗi khi được hắn ôm, cô cảm thấy bản thân chính là người cần nhất, sự hiện hữu của mình không phải dư thừa. Hắn cuồng bạo, lại dịu dàng giữ lấy, ngoài ý, vuốt lên trái tim bất an của cô. Nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, cô đem mặt chôn ở cổ hắn, khao khát được an ủi càng nhiều. Hắn nghe thấy, ra sức va chạm nửa thân dưới sâu thêm nữa, để cái chảy thô dài, cứng rắn, mạnh mẽ tiến sâu vào, nương theo tiếng thở gấp rên rỉ, chính là cổ vũ lớn nhất với hắn. Môi đỏ hé mở, bật ra tiếng rên rỉ, khiến Diêm La nhịn không được che đi cánh môi. Cắn, cắn triển miên, lưỡi với lưỡi nóng ẩm quấn lấy, làm cho ham muốn giữa hai người lên tới đỉnh điểm, mà thân dưới gắn kết lại càng phóng đãng, phóng túng, liên tục va chạm. Không chịu nổi, mười ngón tay run rẩy nắm chặt lên lưng hắn, cô đem bản thân ra phó cho hắn. Ban đêm, Lạc Lê Nhi rúc ở trong lòng Diêm La, lo lắng vừa mới quên lại xuất hiện trong đầu. Thực xin lỗi, cô yếu ớt mở miệng, xin lỗi vì bản thân đã mang đến phiền nhiễu. Vì sao? Hắn nhớ mày, không vui vẻ hỏi lại, cô nàng này cứ tự định mình đau khổ tới khi nào? Bọn họ chán ghét em mới có thể nói những lời này. Vậy thì sao? Anh không cảm thấy phiền nhiễu sao? Để em ở lại bên cạnh. Để nói chưa kịp nói xong, eo nhỏ truyền đến áp lực khiến cô nhíu chặt mi. Thế nào? Em muốn đi? Đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên lửa giận, hiển nhiên đã là hiểu lầm. Không, không phải. Cô vội vàng phủ nhận. Có trời mới biết, cô hy vọng bao nhiêu cả cuộc đời đều được ở bên cạnh hắn, cho dù là với thân phận ái muội như bây giờ cũng tốt. Vậy em muốn nói cái gì? Nếu không, để cho anh cắt đứt họng của mấy người đó, để cho bọn chúng không thể lên tiếng được nữa. Hắn tàn định nói, tàn nhẫn đề nghị, gây cho người dưới thân co súng lại không thôi. Không, không cần. Cô không cần lại có người bởi vì cô mà chết. Như vậy, càng chứng minh sự hiện hữu của cô là một sai lầm mà thôi. Thật sự không cần. Anh chính là vì em mới bằng lòng làm như vậy. Hắn muốn biết phản ứng của cô nàng này, nói những lời này thuần túy là để dụ cô. Không cần, thật sự không cần, xin anh. Cô cầm lấy tay hắn, vẻ mặt kích động không cần nói cũng hiểu. Em cầu xin thay bọn họ cũng không cảm kích vì em. Không cần bọn họ cảm kích, dù thế nào đi nữa, bọn họ nói cũng không có sai. Thanh âm thấp dần, cho dù là ai nghe cũng cảm thấy sầu não. Ồ, bọn họ nói không sai sao? Vậy em thật sự là suy tính, dựa vào khuôn mặt này để câu dẫn nam nhân à? Không vui lạnh lạnh nói, cảm thấy còn thương khuôn mặt này, để cho hắn một tia phiền lòng bực bội. Không, em không có, em không có. Cô mạnh mẽ lắc đầu phủ nhận. Em không có, nhưng mà... Hắn hôn xuống đôi môi hơi có vẻ tái nhợt. Anh lại bị em mê hoặc rồi. Kéo mình lên bao trùm lấy hai người, hắn đem thân mình yếu ớt đặt xuống dưới thân. Cô vì thế sau ý đồ trong mắt hắn mà bối rối. Không lâu sau, tiếng kêu kháng cự rất nhỏ nhường cho tiếng thở gấp mãnh liệt, phẳng phất làm cho anh Trang ngoài cửa sổ phải đỏ mặt. Bầu trời quang đãng, thật là thời tiết tốt. Lạc Linh Nhi sáng sớm đã ra khỏi cửa để lên lớp. Diêm La sau khi rửa mặt chải đầu theo thói quen, đi vào văn phòng bắt tay vào xử lý văn kiện từ khắp nơi đưa tới. Lúc này ở trong phòng với hắn chỉ có Diêm Vệ bảo vệ bên cạnh. Có chuyện gì sao? Liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, Diêm La cũng biết sắc mặt trầm xuống của Diêm Vệ có hàm ý như thế nào. Tôi nghĩ ngài không nên cùng Xích Bang gặp mặt. Có gì không thể? Ngài cũng biết ý đồ của bọn chúng từ trước đến giờ chắc chắn không có trong sáng gì. Ngộ nhỡ... Điều Diêm Vệ nghi ngờ cũng chính là điều mà trên dưới Diêm Minh lo lắng. Bây giờ Diêm Minh chủ động, nếu đối phương có ý xấu, chẳng phải gãy đúng chỗ ngứa hay sao? Hừ, có thời gian lo lắng cho việc này, chỉ bằng làm trước việc gì có ích đi. Diêm La cười lạnh một tiếng, vẻ mặt không thèm quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy với thế lực của chúng ta, trước mắt không cần cúi đầu trước. Diêm Vệ nói khiến người đối diện khẽ nhíu mày. Ai nói tôi phải cúi đầu chứ? Tôi chỉ cảm thấy thích thú thôi. Ngay tức thì ba chữ tôi đã biết viết đầy trên mặt đệ nhất sát thủ của Diêm Minh. Đối với người huynh đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ này, hắn tuyệt đối hiểu rõ tâm tình của Diêm La hơn bất kỳ ai. Càng là nguy hiểm thì Diêm La càng thích thú. Tuy rằng hắn chưa từng vì thế mà tổn thất qua, nhưng hiện nay đối phương là bang phái địch thủ có thế lực ngang hàng. Ham chơi cũng nên có giới hạn, nếu không cứ ở trong sương mù như vậy cũng không phải biện pháp, không phải sao? Khó được đường chủ chịu cung cấp ý kiến mà. Diêm Vệ trên mặt lập tức thay bằng bốn chữ tám lạng nửa cân. Đường chủ Diêm Định sinh liều lĩnh mọi người đều biết, nhưng mà lúc bình thường làm loạn trong liên minh thì thôi, không ngờ tới lần này ai có thể đụng đến minh chủ. Mà vừa đúng lúc hắn chí đang cao, gián minh chủ đại nhân còn đang cao hứng. Lão đại đều ham chơi như vậy, bọn họ đều là tiểu nhân, ở một bên lo lắng cái gì? Như vậy ngài nhất định phải đi gặp bọn Xích Bang. Dê vào miệng cọp, bốn chữ to đùng chỉ nổi trong đầu Diêm Vệ. Ai nói là ta đi? Hả? Một ánh sáng rực rỡ hiện lên, thiếu chút nữa khiến đệ nhất sát thủ cảm động rơi lệ. Ta chỉ mất cho bọn chúng một cơ hội, địa điểm ở Diêm Minh, đây chính là điều kiện duy nhất ta đưa đường cho chủ. À, thì ra đầu của minh chủ vẫn còn tỉnh táo. Hài lòng chưa? Diêm La cười, nhìn khóe miệng người bảo vệ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia bẫn cợt. Người sợ ta chết như vậy sao? Diêm La vẻ mặt cười trộm, quả nhiên nhằm trúng chỗ khó chịu của Diêm Lệ lão đại, lập tức dẹp ngay vẻ nghiêm túc vô tôi thường ngày. Này, tôi vì ai mà vất vả, vì ai mà bận rộn hả? Nếu người chết, ta cũng phải chôn cùng đó. Ta rất vất vả mới tìm được hạnh phúc cả đời. Người nếu dám để cho ta đời này kết thúc nhanh chóng, ta dù ở trên thiên đường xuống địa phủ cũng không bỏ qua cho người. Trong khoảng thời gian ngắn, Diêm Minh đệ nhất sát thủ thật thiềm thấy chỉ ấm lên với minh chủ, hơn nữa có chiều hướng không thể vãn hồi lại. Ai đó bị chửi, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, Cũng khó trách nghề bắn càng lúc càng hăng say. Lúc này, Lạc Lệ Nhi ở trong trường học vẫn ngoan ngoãn học tập, độ hấp dẫn cũng không ít đi, quần chúng vẫn vây xem không giảm. Bây giờ hễ là môn học, có cô thì giảng đường đều chật ních, nhưng ánh mắt mọi người hơn phân nửa không dừng lại ở trên bảng đen, khiến cho thầy cô giáo giảng bài không biết nên cảm thấy thế nào. Nhất là giống như bây giờ, không phải lên giảng đường, các đoàn thể xã hội đều chuẩn bị toàn lực mời tân sinh viên gia nhập. Siêu cấp mỹ nữ đương nhiên trở thành mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Chỉ cần cô gia nhập đoàn thể nào trong trường, người ủng hộ chỉ tăng không giảm, nhất định sẽ trở thành xu thế. Nhưng mà đáng tiếc chính là mục tiêu bị khóa đối với đoàn thể một chút cũng không có hứng thú. Ngoại trừ việc không muốn ở lại trong trường cùng người khác ra, lý do còn bởi vì Diêm La. Tuy rằng sau khai giảng đã gần một tháng, cô vẫn không có thói quen rời khỏi hắn quá lâu. Thứ nhất, việc học nặng nề, hầu như đều ra khỏi từ cửa lúc sáng sớm đến chiều muộn mới có thể về nhà. Thời gian có thể ở chung với hắn đã rất ít. Nếu còn tiếp tục tham gia đoàn thể xã hội, chỉ sợ chỉ có khi ngủ mới có thể nhìn thấy hắn. Ai, nhớ hắn quá. Lạc Lê Nhi nghĩ rồi liền trao mày, hồn nhiên, không biết mỹ nhân chống cảm nhìn xa xăm. Toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào trong mắt mọi người. Wow, khó được nhìn thấy vẻ mặt thất thần như vậy của mỹ nhân đó. Biểu tình trên mặt Dương Nhất như kiếm được lời, khiến Kiều Y bên cạnh lật sách xem thường. Nhưng mà không chỉ Dương Nhất, ngay cả đội trưởng dàn hợp sướng trên đài đang ra sức gào cũng choáng váng. Mỗi người ai cũng muốn làm cho Lạc Lê Nhi cười. Lấy lại tinh thần mới phát hiện bản thân đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Cô sợ hãi nhìn lên đài, hy vọng người trên đài có thể tiếp tục lên tiếng giảm bớt gánh nặng của mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, đội trưởng mặt đỏ lên bắt đầu phát động mọi người. Bây giờ đoàn đang cần một tay piano không câu nệ nam nữ, có ai biết đàn dương cầm, xin đừng thẹn thùng, hãy dũng cảm đứng ra công hiến nhiệt tình của mình nào. Phòng học nổi lên một trận xôn xao. Lạc Lê Nhi cũng thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cao hứng chẳng được bao lâu, cô liền phát hiện cậu bạn gái kêu thảm thiết chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh mình. Vẫn có chút hốt hoảng, nhưng cô không còn sợ nữa, chỉ cảm thấy người xuất quỷ nhập thần này có chút kỳ lạ. Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể đàn dương cầm được hay không vậy. Dương Nhất theo lệ thường trước làm yên lòng tâm tình của cô, hắn cũng không muốn dọa cho mỹ nhân khóc khiến cho quần chúng nổi giận. Có. Không biết hắn hỏi cái này để làm gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Trước kia khi còn ở trong Diêm Minh, cô đã từng tập đánh đàn, về sau lại bởi vì Diêm La kiên quyết muốn nên học đến giờ chưa bao giờ ngừng qua. Cô cũng không biết vì sao hắn muốn cô tiếp tục học đàn, có lẽ là bởi hắn thích nghe đi, luôn muốn cô đàn cho hắn nghe. Vì sao cậu không giơ tay? Giọng Dương Nhất lại đập vào tai. Hả, giơ tay? Đánh đàn cùng giơ tay có quan hệ gì? Không đợi cô nghĩ xong, Dương Nhất liền thay cô nói. Cô ấy biết đánh đàn. Hả? Tiếng thán phục từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng kỳ lạ hơn chính là thành viên dàn hợp sướng trên đài cùng lúc có bộ dạng như muốn khóc. Cô biết đánh đàn, đáng để buồn bã như vậy sao? Lạc Linh Nhi khó hiểu. Là cậu. Đội trưởng vọt tới trước mặt cô, nếu không phải mọi người đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ hắn sẽ phi nhanh tới. Hả, cái gì? Lạc Linh Nhi bị dọa đến cả lăm nói không thành lời, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Van cầu cậu, đảm nhiệm làm người chơi piano đi. Chỉ cần mang cô đi thi đấu, người nghe cùng ban giám khảo nhất định sẽ bị cô làm cho đầu óc choáng váng, cho dù chơi không hay, nhưng cũng sẽ đoạt giải. Liên tục bị sợ hãi cũng không thể hình dung được tâm tình của cô giờ phút này. Bây giờ phải làm thế nào? Mình thật là vô dụng. Đi trên hành lang gấp khúc, Lạc Lê Nhi tự trách mình không dưới trăm lần. Nếu cô không vô dụng, thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của hơn 10 ánh mắt, liền cả nửa điểm cự tuyệt cũng không nổi, thì giờ sao lại đồng ý đảm nhiệm việc chơi piano trong đoàn hợp sướng chứ? Làm sao bây giờ? Cô phải nói thế nào với hắn đây? Hơn nữa, bây giờ bắt đầu từ mỗi thứ hai đều phải ra ngoài trường luyện tập. Tuy rằng đội trưởng cam đoan sử dụng thời gian chống luyện tập, tuyệt đối không chậm trễ thời gian về nhà của cô, nhưng dường như cô có lẽ không nên đáp ứng. Hắn có tức giận hay không? Vừa nghĩ tới vẻ mặt tức giận của Diêm La, Lạc Lê Nhi nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng cho dù thật sự sợ đi nữa, cô cũng không dám giấu giếm chuyện này, vẫn phải thẳng thắn thì tốt hơn, xem có thể nhẹ nhàng xử lý hay không. Đẩy cửa phòng quen thuộc ra, quả nhiên nhìn thấy Diêm La đang nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn màu đen. Sau khi nhìn một lúc, cô theo thói quen đi tới, thấy hắn buông tạp chí xuống, lại càng nhẹ nhàng bò lên giường, chui vào trong hang ổ ở ngực của hắn. Hôm nay đi học có vui không? Nhẹ nhàng vỗ về những sợi tóc loa xõa trên tay, hắn bận tối mắt nhưng vẫn thong dong hỏi han. Thực ra cứ vừa rồi mới báo cáo hắn tình hình một ngày hôm nay của cô, nhưng cũng nên nghe một chút lời đương sự nói xem thế nào. Em... Cắn cắn môi, cô vẫn là không có can đảm giấu giếm người trước mắt. Em nhận làm người chơi piano trong đoàn hợp xướng. Cô đợi tức giận của hắn phủ xuống, lại không thấy ngờ nhìn thấy nụ cười nhạy của hắn. Ồ, muốn chia tay ở trường mới sao? Hả, hắn không tức giận. Cô kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên bị hắn hôn thật sâu. Sau khi tan học, cần phải ở lại luyện tập sao? Điều này cứ không báo cáo với hắn. Nếu cần phải vậy, hắn sẽ từ chối điều này. Mấy tên quỷ ở trường học kia cũng đừng nghĩ đến chiếm dụng cô một chút thời gian nào. Không, không cần. Đội trưởng nói chỉ cần dùng thời gian chống luyện tập là được rồi. Trước lúc thi cũng không cần luyện tập. Cô lắc đầu, tuy rằng rất bất ngờ, nhưng cô lại rất vui vẻ vì không chọc hắn tức giận. Nhẹ nhàng như vậy. Nói vậy, tên đội trưởng kia cũng là không từ một thủ đoạn nào muốn cô lưu lại. Nhưng mà... Nghĩ đến một lời đề nghị khác của đội trưởng, cô lại bắt đầu lo lắng sẽ chọc giận tới hắn. Nhưng mà gì? Đùa bỡn ngược mới sợi tóc trước ngực, hắn đợi cô nói tiếp. Đội trưởng nói vẫn có nhờ thầy cô giáo trong giới chỉ đạo, nếu không được đáp ứng, em có thể phải luyện tập một mình cùng với hắn. Cần chiếm dụng thời gian học. Đây là điểm hắn quan tâm. Có cửu ở đó, cho dù cô có cùng nam nhân khác ở trong một phòng, cũng có thể cam đoan cô không mất một cọng lông tơ. Không cần, vẫn là dùng khoảng thời gian trống khi không lên giảng đường. Nhưng lúc khác em không đáp ứng. Cô e lệ rụt rè nhìn hắn, trong lòng lại nổi lên một chút vọng tưởng. Hắn để ý đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ có chậm trễ thời gian về nhà của cô hay không, có phải cũng giống như cô không có thói quen tách khỏi cô lâu như vậy. Vì sao? Dường như rất hài lòng, hắn dịu dàng hôn lên thuận. Vì sao? Dường như rất hài lòng, hắn dịu dàng hôn lên trán cô. Không, không. Cho dù hai gò má đỏ bừng, cô cũng không có can đảm đem tình yêu say đắm của mình nói ra miệng. Vậy sao? Hắn hơi cười đầy thâm ý. Nghiêng người, đem cái người nói một đằng, nghĩ một nẻo đặt ở dưới thân, bắt đầu một tra khảo mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Lạc Liên Nhi cau chặt mày, giờ phút này cô chẳng buồn quan tâm đến tiếng xôn xao xung quanh mình. Qua nhiều lần luyện tập, thầy cô giáo được mời dường như không vừa lòng với phương thức diễn tấu của cô. Bởi vậy, vào buổi chiều ngày hôm nay, yêu cầu giảng lại một mình. Cô chưa từng ở cùng người con trai nào khác ngoài Diêm La quá nửa phút. Bây giờ, cần cô lập tức nhốt một mình cùng thầy cô giáo để luyện tập phong cầm ít nhất 2 giờ. Cô không khóc thì thật quá khó. Nhưng mà, cô lại không có can đảm chạy trốn. Hai. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lại là Dương Nhất. Hai. Cái này, tính từ trước đến giờ, thì chính là tốc độ phản ứng nhanh nhất của cô, tuy rằng có chút uể oải. Cậu làm sao vậy? Hắn quan tâm hỏi han. Có lẽ là do bản tính, hắn chính là không thích thấy mỹ nữ mày ủ mặt ê, tuy rằng cô như vậy cũng rất đẹp. Nhưng hiện giờ hắn đối với cô có chút mơ màng không rõ. Hắn đối với cô từ chú ý mê luyến khuôn mặt xinh đẹp dần biến thành tình bạn đơn thuần, cộng thêm việc bờ mịt về cuộc sống của cô nên có điểm tò mò hỏi. Hả? Lạc Lê Nhi lấy lại tinh thần, nhưng chú ý đến một khuôn mặt xa lạ đứng cạnh Dương Nhất. Thật xinh đẹp. Là bạn gái của hắn sao? Bởi vì không sợ Dương Nhất, cho nên những gì liên quan đến hắn đều lớn mật lên, nhìn chằm chằm hai người. À, hắn là bạn học của chúng ta, cửu y, nhưng mà hai người chưa từng nói chuyện, khó trách cậu không có ấn tượng gì. Dương Nhất thoải mái giới thiệu người bên cạnh. Là bạn gái cậu sao? Xinh đẹp giống như vậy, còn mang chút khí thái anh hùng, cô gái này thật sự là hiếm thấy. Cửu y một hồi không nói gì. Dương Nhất không chút khách khí bật cười to, còn làm bộ ôm lấy cửu y. Ai nha, mình cũng muốn, nhưng mà hắn lại không để cho mình theo đuổi. Bớt lời đi. Mặt cửu y hơi hồng, nhíu mày chụp lấy tay trên vai. Cậu là nam, thật xin lỗi. Cô nghe thấy giọng nói bất đồng của cửu y, vội vàng xin lỗi, nhưng mà... Người này thực sự có chút giống em trai xinh đẹp của Diêm La. Trên đời, người giống người quả đúng là không ít. Được rồi, không trêu cậu. Dương Nhất cười vài tiếng mới trở lại chủ đề chính. Cậu rốt cuộc đang phiền não cái gì vậy? À, mình... Lạc Lê Nhi suy nghĩ một chút, liền đem mọi phiền não trong đầu nói hết ra. Nhưng đương nhiên, cô bỏ bớt cái đoạn sợ hãi một mình ở cùng người đàn ông khác, bằng không chỉ sợ sẽ làm cho người ta tìm không ra cách. Ồ, thì ra cậu sợ đàn không được tốt sẽ bị thầy cô giáo chỉ đạo mắng. Vẻ mặt Dương Nhất như tỉnh ngộ lại làm cho cả hai người hai bên choáng váng. Một là Lạc Lê Nhi, cô bắt đầu thấy hối hận đang làm việc thừa, dù sao cũng đã uổng phí lời nói. Bản thân mới vừa rồi chỉ chọn việc chính để nói, làm sao thế nào để cho hắn hiểu được phiền não thật sự của cô đây. Còn lại là Kiều Y, vì không hiểu nguyên nhân liền nhăn mày, chỉ thấy hắn khiếp sợ nhìn Dương Nhất, lại không tin lắc lắc đầu. Vậy được rồi, chúng ta cùng đến với cậu là tốt rồi. Tên ngốc đưa ra đề nghị ngốc. Nhưng mà thầy giáo nói cần một mình vào luyện tập. Chẳng lẽ lời cô vừa nói hắn nghe không vào sao? À, thật ác. Chúng ta đây đứng ở ngoài bảo vệ cậu là được rồi. Nếu thấy có chuyện không đúng, liền xông vào cửa cứu cậu, không cần sợ. Trên mặt đứa ngốc lóe lên kiểu đắc ý như anh hùng. Cô không cảm thấy ở một mình cùng thầy cô giáo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cô chỉ cảm thấy khẩn trương mà thôi. Cứ quyết định như vậy đi. Lại một lần nữa chứng minh tên ngốc bình thường sẽ chẳng suy nghĩ cặn kẽ được gì cả. Lạc Lê Nhi cùng Kiều Y không hẹn cùng nhìn vào vẻ đắc ý của hắn, rất an ý cùng lúc thở dài một tiếng. Buổi chiều, Lạc Lê Nhi bất an không yên, vẫn phải đi tới phòng luyện đàn cùng thầy giáo chỉ đạo. Kỳ thật, người thầy này cũng coi như là tuấn tú lịch sự, nghe nói ở trong nước cũng nổi danh, cũng có vài giải thưởng quốc tế. Hơn nữa mới chỉ có 28 tuổi, trong xã đoàn có rất nhiều học tỷ mến mộ hắn. Nhưng thật đáng tiếc chính là hắn dù vĩ đại thế nào, đối với cô mà nói cũng chỉ là một người đàn ông xa lạ. Dù sợ hãi thế nào đi nữa vẫn phải tới hay sao? Đừng sợ, đừng sợ. Hít thở sâu vài cái, Lạc Lê Nhi liều mình an ủi bản thân. Một lúc lâu mới thấy thầy giáo chỉ đạo khoan thai đẩy cửa tiến vào. Ngụy lão sư, cô lễ phép đứng lên. À, thật không phải, tôi đến muộn. Người đàn ông dáng cao gầy cười đến là chân thành. Lạc Lê Nhi cũng thoáng thả lòng, lại không chú ý tới đáy mắt kia lóe lên tia nhìn kỳ lạ. Ngồi trước piano, ngón tay ngọc nhỏ dài chuẩn bị nâng nắp đàn, đột ngột một bàn tay nam giới vừa vặn đưa đến nắp đàn. Cô rụt tay rất nhanh về, mặt phiến hồng, trong mắt lại hiện lên tia sợ hãi. Đừng ngại, tôi chỉ muốn giúp em nhấc nắp lên mà thôi. Người trước mắt rất tự nhiên giải thích, ngay sau đó ngồi dán chặt bên thân thể mềm mại run rẩy của Lạc Lê Nhi. Cô tái mặt sợ hãi, cũng không có can đảm đẩy thầy giáo chỉ đạo ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng lần đến gần mình. Làm sao bây giờ, chấp nhận hay không chấp nhận? Thầy giáo, có thể mời thầy ngồi qua một chút được không? Cô đáng thương đưa ra thỉnh cầu, lại không biết tư thái của mình là ý nguyện của nam nhân này. Một đóa hoa trắng trong sáng đáng yêu càng khiến cho hái hoa tặc dục dịch quên cả ngụy trang. Nếu tôi nói không được thì sao? Đại dã lang rốt cuộc cũng lộ cái đuôi, đang thèm nhỏ dãi nhìn tiểu hồng mao cầu xin thương xót, móng vuốt sói không chút khách khí chạm lên cổ tay non mịn. Không được, mau bỏ tôi ra. Cô rốt cuộc cũng biết người này không tốt, sợ hãi đến mức nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Kêu cũng vô dụng, tôi đã khóa cửa lại, ai cũng không biết chúng ta làm cái gì ở bên trong đâu. Môi lang đang chuẩn bị hạ xuống liền không phòng bị khiến cho người ta đẩy ra. Lạc Lê Nhi không biết lấy dũng khí ở đâu, dùng sức để tên sắc ma trên người lập tức chạy về hướng cửa. Nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị ngã ngồi trên mặt đất, còn tên đó thì đè lên trên. Không được. Bị đặt dưới thân nam nhân, cô đã biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Em thật sự mẫn cảm mà, không phải là đã từng nếm qua việc kia đó chứ? Tên đó đem hai tay của cô kéo lên đỉnh đầu, ma chảo không lưu tình, tham lam tiến vào đũng váy của cô, vuốt ve da thịt bóng mịn tinh tế. Không được, không được. Cô vội vàng khép hai chân lại, sợ hãi hắn một tấc lại muốn tiến tới, ai tới cứu cô. Đúng lúc Lạc Lê Nhi cảm thấy tuyệt vọng, cửa phòng luyện đàn bị một cước đá văng, hai người trên mặt đất nhìn thấy mới biết được là Dương Nhất. Người quả nhiên là tên háo sắc có ý đồ không tốt. Hắn ngay lập tức nâng Lạc Lê Nhi lên, tức giận, tặng cho đối phương một quyền lại một quyền trừng phạt. Lạc Lê Nhi vội vàng sửa sang lại quần áo, hoảng sợ nhìn hai người trước mắt. Một lòng hy vọng Dương Nhất có thể đánh lại. Nàng nhìn thấy Ngụy lão sư cầm lên một bình cứu hỏa hướng về phía ót của hắn ném tới. Cẩn thận phía sau. Đợi cô cảnh báo, Dương Nhất khi này đã không kịp. Ngay sau đó, tên ngốc anh hùng té xuống. Cậu tỉnh lại. Cô liều lĩnh chạy vội tới bên cạnh Dương Nhất, cố gắng lay tỉnh ý thức của hắn. Thế nhưng hắn không chút nhúc nhích, sau ót chảy ra máu tươi. Không được, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cô kêu khóc, bất đắc dĩ, thể lực không chống đỡ nổi, hôn mê bất tỉnh. Trước khi cô mất đi ý thức, dường như nhìn thấy một bóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net